Thịnh sủng bà xã Phúc Hắc, quyền 1 chương 119, bảo vệ quá đáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, edit, Susa Blue Yếm khi gặp được một đứa nhỏ thông minh lanh lợi, có năng lực lĩnh ngộ mạnh như vậy, Dung Uy cực kỳ vui mừng chơi thêm mấy ván cờ với Mộc Yên. Dung Uy thưởng thức quân cờ màu đen làm bằng ngọc trong tay, thoạt nhìn thì thấy vẻ mặt không thèm để ý nhưng trên thực tế lại đang quan sát Mộc Yên. Dung Uy xuất thân là quân nhân, một tay sáng tạo tập đoàn đế quốc Dung Thị, ánh mắt nhìn người cũng sắc sảo. Một ông lão đã trải qua nhiều chuyện cùng với thân thế bất phàm thì những ai chưa nếm đủ mùi đời sẽ không thể hiểu thấu được. Đối mặt với khí thế mạnh mẽ của Dung Uy, Mộc Yên lại có vẻ kín đáo hơn nhiều, nét mặt cô bình tĩnh, thản nhiên. Hai quân cờ đen trắng đối chọi nhau, cuộc chiến đang dần đến hồi gay cấn, rõ ràng quân cờ trắng của Mộc Yên kém Dung Uy rất nhiều. Dung Lạc ngồi bên cạnh chỉ nói vào tai Mộc Yên tổng cộng có hai câu, Dung Uy mỉm cười nhìn hai người hỗ trợ nhau, không hề tức giận vì chính mình đang từ từ bị đánh bại. Ngón tay trắng nõn tinh tế ngọt ngào đặt quân cờ trắng xuống, một lúc lâu sau vẫn không thấy Dung Uy hạ cờ. Mộc Yên nghi hoặc ngẩng đầu thì nhìn thấy Dung Uy đã muốn đứng lên. Cô bé, con thắng. Giọng điệu tán thưởng, tổng cộng chỉ có 3 ván, nhưng người chỉ hiểu sơ sài về cờ vây cũng nhìn ra được Mộc Yên đã có màn lột xác kinh người. Mộc Yên lắc đầu rồi nhìn về phía Dung Lạc, ông nội, có Lạc Lạc giúp con nên con mới may mắn thắng được. Cô bé, con không cần khiêm tốn. Dung Uy nhìn Mộc Yên cười khẽ, Dung Lạc cũng chỉ nói với cô tổng cộng có 2 câu, cho dù là giúp đỡ thì cũng hoàn toàn dựa vào chính bản thân cô. Dung Uy yêu cầu những đứa bé nhà họ Dung chơi cờ không phải là để bồi dưỡng bọn họ thành đại sự cờ vây. Một ván cờ có thể nhìn rõ phẩm chất đạo đức của một người, cô nhóc này biết khiêm tốn, không hoảng hốt, không vội vàng, là mầm xanh tốt. Chỉ tiếc không phải họ Dung, người như vậy nếu không thể dùng cho mình thì cũng chỉ có thể. Nghĩ đến đây Dung Uy lại thở dài một hơi, dù thế nào thì theo như hiện tại thế cục đều rất tốt, dù sao cô cũng là bảo bối của cháu mình, cũng coi như người một nhà. Chỉ hy vọng đứa nhỏ này đừng khiến cho ông thất vọng. Ông ngoại, lúc Dung Uy lâm vào trầm tư thì giọng nói ngọt ngào của Lâm Huyền ngắt ngang suy nghĩ của ông. Mẹ nói chiều nay bác gái nhà họ Tạ có tổ chức tiệc trà ở đó, người quen của con đều đã qua đó, mẹ muốn con dẫn Tiểu Yên cùng đi. Tiệc trà của phụ nữ là nơi giao lưu của các phu nhân tiểu thư danh môn thế gia. Ngoài mặt thì là để giải trí nhưng trên thực tế lại là trò chơi đàm phán của phụ nữ trong các gia tộc thế gia. Cô bé, con đi theo Tiểu Uyển đi, quen biết nhiều người cũng tốt. Nhìn qua Mộc Yên, muốn làm nữ chủ nhân tương lai của nhà họ Dung mà không hiểu đàm phán thì sao được. Được, Mộc Yên nhìn đôi mắt nghiêm túc của Dung Uy thì cũng nghe lời gật đầu. Dung Lạc lại nhíu mi, anh không hy vọng cục cưng của anh đi kết giao với những người đó, xã hội thượng lưu đầy lợi ích âm mưu rất phức tạp, chỗ nào cũng có tâm cơ, anh không hy vọng Mộc Yên bị mấy thứ đó vấy bẩn, cô chỉ cần là chính mình là tốt rồi. Ông nội, cục cưng chưa bao giờ tham gia mấy trường hợp như vậy, vẫn không đi thì hơn. Dung Lạc mỉm cười, đôi mắt lại âm u, sâu không thấy đáy. Dung Uy nhíu mày, vì con bé không tiếp xúc với ai nên ta mới muốn nó tiếp xúc nhiều. Tiểu Uyển, con đưa Mộc Yên đi đi. Được, chúng con đi đây. Lâm Uyển quay đầu lại nói với Lâm Vũ Thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh, không phải anh nói phải về tòa soạn báo sao, thuận đường đưa bọn em qua đó đi. Tiểu Yên, Tiểu Uyển, hai người ra ngoài trước đi, anh đi lấy xe. Lâm Vũ Thần cung kính tạm biệt Dung Uy xong thì liền đi ra từ cửa hông đến chỗ gara. Lạc Lạc, ngón tay tinh tế trắng noãn xoa khóe môi mím lại vì tức giận của anh, Mộc Yên mỉm cười áp sát môi vào lỗ tai anh nói. Không cần lo lắng, em đi rồi sẽ trở lại. Buổi tối em muốn uống cháo tôm bóc vỏ nấu với nấm hương của anh. Anh ấm áp hôn lên môi cô, sự ấm áp khiến cho Dung Lạc có chút bất an khó nói. Khẽ vuốt mái tóc dài thơm ngát của cô, diễn đáp Lê Quy Sơ Dôn, Dung Lạc ôn tồn dặn dò. Có chuyện gì thì gọi điện thoại cho anh. Được, hôn một cái lên gương mặt anh, nhìn thấy vẻ mặt anh có chút dịu đi thì Mộc Yên mới xoay người đi theo Lâm Huyền. Dung Uy ngồi trở lại trước bàn cờ thu hết mấy quân cờ phát tán trên bàn cờ vào hộp. A Lạc, lại đây chơi cờ với ông nội. Đã không còn vẻ hòa ái như lúc chơi cờ với Mộc Yên, lúc này Dung Uy đã khôi phục lại vẻ nghiêm túc như ngày xưa. Dung Lạc nhíu mi, nhặt một quân cờ trắng đặt lên bàn, không biết vì sao lần này anh nhìn bóng dáng Mộc Yên rời đi thì trong lòng lại có cảm giác cực kỳ bất an. Cảm xúc chưa bao giờ có này khiến cho anh có chút phiền não khó hiểu. A Lạc, Dung Uy nghiêm khắc quát lớn, nhìn Dung Lạc bất an ngồi đối diện chính mình thì thở dài. A Lạc, con bảo vệ quá mức rồi. Ông nội, ông cũng biết con không muốn để cục cưng liên lụy vào vòng phân tranh nhà chúng ta, vì sao còn muốn? vì sao còn muốn bắt cô đi làm chuyện không ra gì như vậy? Dung Lạc rất không vui về chuyện này. Không có vì sao, Dung Uy nhíu mi, A Lạc, từ lúc con lựa chọn con bé thì nên hiểu rõ con bé phải đối mặt với trò chơi giao thiệp của nhà thế gia. Đặt quân cờ đen lên bàn, giọng nói thanh thúy, cuộc sống của con quyết định những gì con bé phải đối mặt lúc này. Dung Lạc kinh sợ, quân cờ trong tay rơi xuống. Cho tới nay anh vẫn chưa kết hôn với cục cưng, cũng chưa từng công khai cho Mộc Yên biết thân phận mình là vì anh sợ mình sẽ làm Mộc Yên bị liên lụy. Người hận anh rất nhiều, người muốn giết anh cũng không phải loại lương thiện gì, một khi Mộc Yên xuất hiện ở những nơi như vậy thì sẽ có nhiều người biết được thân phận của cô, như vậy sẽ bất lợi với cô với cô. Từ trước tới giờ anh đều sát phạt quyết đoán, bởi vì không sợ hãi. Nhưng mà bây giờ lại khác, anh có nhược điểm, người có thể uy hiếp được Dung Lạc là Mộc Yên. Anh vẫn muốn bảo vệ cô thật tốt, sao có thể để cô bị tổn thương vì anh chứ? A Lạc, giao thiệp là thứ tối thiểu mà con bé đó phải học. Nếu chuyện này mà làm không được thì còn có tư cách gì đứng với con? Chuyện này không liên quan gì đến ngài. Giọng điệu lạnh lùng xa cách cho thấy lúc này Dung Lạc cực kỳ không vui. Anh và Mộc Yên tuyệt đối không phải là giao dịch vì lợi ích, dù cô có như thế nào thì anh vẫn yêu cô. A Lạc, sao con có thể hồ đồ như vậy? Ánh mắt Dung Uy lạnh thấu xương. Người không giúp được gì cho con thì có lợi ích gì? Huống chi con nhóc đó không tầm thường, chỉ cần chỉ dạy nhiều hơn thì sau này sẽ có thể mang đến lợi ích không tưởng cho nhà họ Dung. Nhân tài khó có được, lại là người một nhà, Dung Uy không biết tại sao Dung Lạc lại cố chấp như vậy. Ông nội, con không hy vọng thân phận của cục cưng bị lộ ra ngoài, bởi vậy nên sau này những hoạt động giao thiệp mang đến lợi ích cho nhà họ Dung gì đó, cô ấy cũng sẽ không tham gia. Giọng điệu chấp nhất, lạnh lùng đầy sức lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Lạc, bảo vệ quá mức thì người cuối cùng khổ chính là con. Anh gánh vác mọi chuyện nặng nề lên lưng, không cho bất cứ ai giúp đỡ thì nhất định sẽ mệt mỏi. Mộc Yên rất quyết đoán, ra tay bất phàm, vì sao không muốn cho con bé chia sẻ với con một ít. Thế lực hắc ám sau lưng nhà họ Dung gây áp lực cho người ta thế nào không ai hiểu rõ hơn Dung Uy hiểu được. Dung Uy không chút khách sáo kết luận, trách cứ Dung Lạc. Sự kiên trì của con không hề có chút đạo lý. Có được người có thể giúp đỡ mình thì nhất định phải sử dụng cho chính mình. Gia chủ nhà họ Dung không cần người vô dụng si tình, bình tĩnh xử sự mới là khí chất mà con nên có. Ông nội, chuyện này quả thật con không làm được. Hơn 10 năm trước bà nội bị bắt để uy hiếp ngài, cuối cùng còn bị chết thảm. Vì không muốn dẫm lên vết xe đổ này nên con cảm thấy bản thân phải kiên trì mới là có đạo lý. Giọng điệu bình thản nhưng lại như con dao nhọn đâm từng chút một vào trái tim Dung Uy. Trên khuôn mặt kiên trì không gì sánh bằng lại xuất hiện chút yếu ớt hiếm có khiến Dung Uy trông già đi rất nhiều. Ông nội, hy vọng ông không tiếp tục quyết định dùng con nữa, tôi chỉ muốn bảo vệ cô ấy thật tốt. Những thứ này so với cục cưng của anh đều không đáng một đồng. Nếu có một ngày bi kịch 10 năm trước tái diễn thì anh nhất định không tiếc hy sinh mọi thứ để đổi lấy bình an cho Mộc Yên. Dung Lạc ích kỷ, anh sẽ không giống với Dung Uy luôn chú trọng toàn cục, luôn đặt vinh quang của nhà họ Dung lên trên hết, một khi liên quan đến an toàn của Mộc Yên thì dù hy sinh nhà họ Dung thì cũng không là gì cả. Dung Lạc cũng không cầu danh lợi, mọi thứ của anh đều gần như cực đoan cố chấp, không phải vì chính mình mà tất cả đều là vì Mộc Yên. Sau khi bàn cờ kết thúc, Dung Uy thua, Dung Uy chưa bao giờ thua thảm như vậy. Đứa bé một tay ông nuôi lớn, gửi gắm kỳ vọng sẽ giống như bản thân lại trở nên mạnh mẽ đến mức khiến ông suy tàn. Chung quy là ông đã già, nhìn thấy Dung Lạc không hoàn toàn trưởng thành theo những gì mình muốn thì Dung Uy lại cảm thấy vui mừng khó hiểu. Thở dài một tiếng, ông chậm rãi lên lầu trở về phòng mình. Dung Lạc nhìn bóng lưng Dung Uy đã không còn thẳng tắp nữa, anh cảm thấy vừa rồi mình giằng co với ông nội thật sự không đúng, nhưng anh cũng không hối hận, nguyên tắc về chuyện này anh tuyệt đối sẽ không lui bước. Trong phòng ngủ lầu 2, Dung Uy cô đơn một mình ngồi tựa vào ghế, bóng dáng có chút thê lương, trong tay ông là tấm hình một nhà 5 người vào nhiều năm trước, phu nhân Bạch Tĩnh Nhã của ông đã từng cười cực kỳ ấm áp. Nhiều năm như vậy, đây là vết thương đau đớn nhất mà ông giấu ở trong lòng. Ngón tay già cỗi mơn trớn người phụ nữ tươi cười trong tấm ảnh chụp, Dung Uy thở dài. À Nhã, Tiểu Lạc vẫn còn trách tôi về cái chết của bà năm đó. Dung Uy nhắm mắt lại nhớ về chuyện nhiều năm trước đây, đứa nhỏ với diện mạo tinh xảo đáng yêu luôn mỉm cười gọi Bạch Tĩnh Nhã là bà nội, từ khi nào mà đứa nhỏ đó đã không còn nói thêm câu nào nữa, anh làm theo mọi thứ ông yêu cầu, thông minh cơ trí, mỗi lần đều hoàn thành mọi việc cực kỳ xuất sắc. Nhưng lại càng ngày càng lạnh lùng, kỳ cục, đến hôm nay lại xuất hiện người có thể giúp ông lấy lại nụ cười hiếm có của Dung Lạc một lần nữa, ông biết mọi chuyện đều nhờ vào Mộc Yên.